ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 352, Mị Nhi sao có thể là cô ta? Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Lữ Tĩnh nhìn An Mộc, hai mắt sáng ngời còn mang theo vẻ sùng bái, như một đứa trẻ, nhìn bọn họ bước vào. Đặng Vi nhìn theo đầy ghen tị, nữ sinh bên cạnh hỏi, sao Đường Hạ lại đến đây? Đặng Vi cũng nghi hoặc, nhưng chợt nhớ đến lời ngày đó Hứa Lộ nói. Lập tức hiểu ra, không phải cô ta từng hợp tác với Đường Cảnh sao? Nhất định là Đường Cảnh đưa cô ta vào để học hỏi. Quảng trường đã được trang hoàng, trên sân khấu treo poster của Chìm Nổi, các diễn viên của Chìm Nổi đã ngồi vào vị trí. An Mộc ở hậu trường, chờ đợi đạo diễn gọi tên mình. Phía khán đài đã không còn chỗ trống, thậm chí các phóng viên đến chê một chút cũng chỉ có thể đứng ở phía sau. Giơ hết camera và microphone ra trước, họp báo được bắt đầu. Đạo diễn Lý cùng nhân vật chính lên sân khấu. MC nhìn diễn viên chính là Dung Trạch và Ngô Tư Tư. Đùa giỡn hai người vài câu, rồi chuyển qua Đào Nhạc Hạo, sau đó là Hứa Lộ và Đường Cảnh. Sau, sống động như thật. Hai người lại một lần nữa hợp tác, kha kha, tôi tin rằng rất nhiều fan Cảnh Lộ đang vô cùng hưng phấn. Cũng không biết hai người đóng nhân vật nào trong bộ phim này. MC hài hước mở miệng đặt câu hỏi cho Hứa Lộ và Đường Cảnh. Đường Cảnh trầm mặc nghiêm túc, Hứa Lộ lại cười tít mắt, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng đành phải làm mọi người thất vọng rồi. Vai diễn của chúng tôi là đối thủ của nhau. Lập lờ nước đôi về mối quan hệ của hai người, những ai có từng trải rồi sẽ hiểu theo nghĩ là, chúng tôi là tình nhân, nhưng lại đóng vai đối thủ của nhau. Có chút đáng tiếc, MC cười to, chấm, có lẽ trái tim các fan đang tan nát rồi đó. Hai người dù sao cũng không phải là nhân vật chính. Nói hai câu thì MC liền chuyển chủ đề. Được rồi, chắc mọi người cũng giống như tôi. Đều phát hiện ra trên sân khấu này còn thiếu một người. Chúng tôi đều rất tò mò. Nhân vật mà đạo diễn Lý đích thân khai quật, rốt cuộc là ai? Xin mời Mị Nhi lên sân khấu. Cô ấy là, An Mộc mỉm cười đi lên sân khấu. Bên dưới, Đặng Vi nghiền cổ nhìn quanh khán đài một lượt. Muốn tìm An Mộc, khu phóng viên, không có. Khu khách mời, không có. Khu khán giả, cũng không có. Cô lại nhìn thấy Lư Tĩnh và bạn của cô ta. Vậy An Mộc đi đâu rồi? Đặng Vi nhớ lại, nếu không có ở đây thì chắc là ở hậu trường. Nơi đó chỉ có nhân viên đoàn làm phim mới được vào. Nhân viên đoàn làm phim. Đặng Vi quay phắt đầu nhìn lên sân khấu. An Mộc là Đường Hạ. Đã là Đường Hạ đương nhiên không thể là nhân viên của đoàn làm phim. Vậy chỉ có thể, Đặng Vi liền nghe thấy MC lên tiếng. Đường Hạ, cô liền nhìn thấy An Mộc đang bận lễ phục màu xanh lam. Mỉm cười không kiêu ngạo đi tới, vẫy vẫy tay với các phóng viên bên dưới. Xin chào mọi người, tôi là Đường Hạ, trong Chìm Nổi, tôi đóng vai Mị Nhi. Đặng Vi đứng phắt dây, sắc mặt hết trắng lại xanh, nhìn chằm chằm sân khấu. Dường như cảm thấy mắt mình có vấn đề rồi. Sao có thể là cô ta? Sao có thể là cô ta? Sinh viên năm nhất Học viện Điện ảnh và Truyền hình Trung ương. Đối với họp báo trong làng giải trí là một sự vinh dự đến mức nào? Cách chương,